Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 có phải hay không nơi nào lầm? Chúng ta là tới mua sắm Lam Linh Thủy, không phải lại đây uống trà sữa đồ uống, khe khẽ nói nhỏ trong đám người. Truyền đến Nhược Nhược mà kháng nghị, Lưu Trì liếc đám người sau nói chuyện người liếc mắt một cái. Lắc lắc trong tay Bạch Thiếu mới vừa cấp không gian mặt trang sức. Lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười. Không sai, chính là cái kia đồ uống cơ. Nguyện ý đổi người thỉnh xếp hàng. Mỗi lần chỉ có thể vào đi 5 người. Không muốn đi thong thả không tiễn, dứt lời. Lưu Trì xoay người trở lại tiểu điếm. Tiểu điếm nội cái bàn cùng ghế dựa sớm đã khâu ở bên nhau. Phương tiện hắn kiểm tra dị năng giả đổi thực vật. Lưu Trì này xoay người liền đi không coi ai ra gì thái độ. Tự nhiên là một ít dị năng giả tâm sinh bất mãn. Nhưng Lưu Trì là Bạch Duẫn Dương nhân viên cửa hàng. Mọi người cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, không thể biểu lộ mảy may. Đứng ở bên ngoài dị năng giả cho nhau liếc nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở nhiệm vụ đại lâu, mọi người bởi vì quá hạn không chờ kia mấy chữ, không hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ thật là Bạch Duẫn Dương liền vội vội vàng vàng chạy tới. Làm cho hiện tại đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể cho nhau giao lưu tình báo. Làm sao bây giờ, chúng ta cực cực khổ khổ tìm trở về đặc cấp thực vật. Thật sự muốn ở chỗ này đổi sao? Thì thật ta muốn hỏi chính là, Lam Linh Thủy 2.0 là thứ gì? Ta một tháng không có hồi Vân Thành, thăng cấp bản Lam Linh Thủy liền ra tới. Không có, ta gần nhất vẫn luôn ở dưỡng thương. Trước nay chưa từng nghe qua muốn đem bán thăng cấp bản Lam Linh Thủy kia Bạch Thiếu bên người. Đồ uống cơ đồ vật rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không nào đó mới nhất nghiên cứu ra tới đồ uống? Tên đã kêu Lam Linh Thủy 2.0? Có thể xác định cái này Bạch Thiếu không phải giả mạo. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Hắn nói Lam Linh Thủy 2.0 là chúng ta biết đến Lam Linh Thủy sao? Chẳng lẽ thật là kiểu mới đồ uống? Này rõ ràng là ở lấy chúng ta nói giỡn. Có cái này khả năng, thủ lĩnh đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Vạn nhất là Bạch Thiếu nhàm chán tưởng lấy chúng ta tống cổ thời gian đâu, nghe được lời này gì? Năng giả lập tức có mấy cái xoay người rời đi nơi này. Bọn họ mệt chết mệt sống bắt được thực vật, không đạo lý chắp tay tặng người. Liền tính người nọ là Vân Thành đỉnh cấp tồn tại cũng không được. Tình báo trao đổi đến nơi đây, ở đây dị năng giả đã có đại bộ phận người tin tưởng cái gọi là Lam Linh Thủy 2.0 chính là một loại kiểu mới đồ uống, nếu thật là Lam Linh Thủy, vì cái gì không ở Lam Linh thương trường đem bán, mà là muốn ở một nhà nho nhỏ trà sữa đồ uống cửa hàng. Kia, bọn họ còn muốn đổi sao? Hứa Ấm Áp do dự một chút, vẫn là xoay người hướng trong tiệm đi. Mặt sau đồng bạn vội vàng giữ chặt hắn, người điên rồi, thật sự muốn đem chúng ta cực cực khổ khổ tìm tới đặc cấp thực vật đi đổi một ly đồ uống. Không đúng, không phải một ly, là nửa ly, ngốc tử mới đổi, Hứa Ấm Áp nhìn xem bên trong trên quầy ba chính nhàm chán cắn cái đuôi lông xù xù. Nhẹ giọng nói, thử xem. Ta tổng cảm thấy Bạch Thiếu sẽ không như vậy nhàm chán, hắn đối Bạch Duẫn Dương hiểu biết không? Nhiều lắm, duy nhất tình báo vẫn là Vân Thành nội truyền lưu tiểu đạo tin tức. Nhưng Hứa Ấm Áp luôn có một loại cảm giác, lấy Bạch Duẫn Dương chơi tâm đại tính cách, có lẽ cái kia đồ uống cơ trang thật là Lam Linh Thủy. Ta đi thử xem, nếu thật là đồ uống. Này 100 cây thực vật từ ta cá nhân tích phân khấu, Hứa Ấm Áp huy khai đồng bạn tay. Kiên định mà đẩy ra tiểu điếm đại môn, bên cạnh vừa mới nhắc nhở bọn họ xem lan bản nữ hài tử cùng đại bộ phận người không giống nhau. Cho dù nghe được đổi chính là kiểu mới đồ uống, cũng kiên định bất di mà đi theo Hứa Ấm Áp mặt sau tiến vào tiểu điếm mơ siêu cửa chuông gió phát ra. Dễ nghe thanh thúy thanh âm. Bạch Duẫn Dương từ nước đá bao chung ngẩng đầu, liếm liếm chòm râu thượng bọt nước, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn lại thảo luận trong chốc lát, thừa ấm áp xấu hổ mà cười cười. Hắn tiến vào sau chưa nói chính mình muốn đổi, mà là dài quá một cái tâm nhãn chỉ Bạch Duẫn Dương bên cạnh đồ uống cơ. Bạch thiếu, phương diện này trang Lam Linh Thủy 2.0 là thương trường bán Lam Linh Thủy sao? Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn hắn, bình tĩnh phản bác, không phải, ta nơi này Lam Linh Thủy 2.0 cùng thương trường mua không giống nhau. Liền phối phương cũng không giống nhau, Bạch Duẫn Dương không có ngưng thần đan. Cho nên dùng quy nguyên đan thay thế, bất quá hiệu quả đều là giống nhau. Xong rồi, thật là kiểu mới đồ uống. Hứa ấm áp trước mắt tối sầm, bị không phải, hai chữ tạp đầu óc choáng váng. Hắn tích phân, hứa ấm áp khóc không ra nước mắt, nếu ta nói, hứa ấm áp nuốt nuốt nước miếng, ta chỉ là tiến vào nhìn xem. Bạch thiếu ngươi có thể hay không đánh ta? Bạch Duẫn Dương tâm tình tốt lắm vẫy vẫy móng vuốt, đảm đương mèo chiêu tài. Hắn cười tủm tỉm mà nói, không đánh ngươi, nhưng là về sau liệt vào cự tuyệt lui tới hộ Nga, nữ hài tử không kiên nhẫn. Một phen đẩy ra hứa ấm áp đi vào Bạch Duẫn Dương trước mặt. Nhìn hắn hồng nhà thịt lót hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch thiếu, ta có thể sờ sờ ngươi thịt lót sao? Vô luận tình huống như thế nào đều sẽ có thổ hào tồn tại. Nữ hài chỉ sợ cũng là trong đó một viên. Nàng không chờ Bạch Duẫn Dương trả lời. Xoay người đối Lưu Trì giơ lên tay. Ta nơi này có mới mẻ thu thập đặc cấp trái cây. Chủng loại rất nhiều. Chính ngươi tuyển thích đi. Bạch Duẫn Dương nhìn xem nữ hài trên cổ tay màu bạc lắc tay. Nhận ra mặt trên đặc thù hoa văn. Đó là tật phong thành viên tiêu chí. Lưu Trì luống cuống tay chân mà kiểm kê nữ hài ném cho hắn trái cây. Ý bảo nàng chính mình đi đồ uống cơ nơi đó tiếp đồ uống. Không phải, đảo Lam Linh Thủy, người như thế nào trang nhiều như vậy trái cây ở trong không gian. Bạch Duẫn Dương chụp bay nữ hài duỗi hướng hắn đầu tay. Nữ hài thất vọng thở dài, đặt ở trong không gian đường ăn vạt. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, xem nhiều vân thành dị năng giả đem đặc cấp thực vật đương bảo. Bối tình huống, Bạch Duẫn Dương vẫn là lần đầu tiên gặp được cùng hắn giống nhau nữ hài. Cái này làm cho Bạch Duẫn Dương không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Đi tiếp thủy đi, nữ hài thấy trong tiệm trừ bỏ nàng cùng hứa ấm áp không còn có những người khác. Tiến vào. Đơn giản tiếp một chén nước dựa vào quầy ba cùng Bạch Duẫn Dương nói chuyện phiếm. Bạch thiếu, người như thế nào sẽ đột nhiên muốn đổi đặc cấp thực vật a? Thủ lĩnh nơi đó có rất nhiều. Trực tiếp đi lấy không phải được rồi, nàng phủng giấy ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, cư nhiên là thật sự. Ban đầu nàng cũng cho rằng Bạch Duẫn Dương ở nói giỡn. Nữ hài phụ thân là tật phong bên trong thành viên, nàng mưa dầm thấm đất, sớm đã từ dị năng chuyển vì linh lực tu hành, cho nên đối với tinh thuần linh lực càng thêm nhạy bén. Giấy ly trung thủy liền cùng đại gia ngày thường uống dùng để uống thủy không sai biệt lắm. Nhưng là nàng vẫn là trước tiên đã nhận ra bên trong dao động không chừng linh khí. Biết là thật sự Lam Linh Thủy liền không thể tiêu xài. Tuy rằng này đó đối nàng tu hành trợ giúp không lớn, nhưng nàng cũng có dị năng giả bằng hữu. Nữ hài luống cuống tay chân mà từ trong không gian móc ra một cái không rớt cái chai. Đem Lam Linh Thủy đảo đi vào, Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia cái chai chính là thương trường nội bán Lam Linh Thủy, chẳng qua bên trong thủy bị uống không? Loại này cái chai ngươi cư nhiên còn tùy thân mang theo, Bạch Duẫn Dương ngoài ý muốn. Ân, Vân Thành đại bộ phận dị năng giả đều sẽ đem cái chai lưu lại, dù sao cũng là hoa 3.000 tích phân. Mua Lam Linh Thủy, cái chai ném xuống quá đáng tiếc, nữ hài còn lại là cảm thấy loại này như là khẩu phục dịch giống nhau màu lam nhạt bình nhỏ phi. Thường đẹp, mới lưu tại trong không gian, không nghĩ tới cư nhiên có thể có tác dụng. Bạch Duẫn Dương trầm ngâm, vậy không cần giấy ly, trong tay các ngươi có cái chai, chính mình tiếp thủy liền hảo, đem trái cây kiểm kê xong Lưu Trì điên cuồng gật đầu. Loại này cái chai đại khái là giấy ly 1/3 dung lượng. không mệt, bên cạnh đang muốn móc ra trái cây hừa ấm áp trợn tròn mắt. Hắn không rõ, chỉ là một câu công phu, vì cái gì đổi tiêu chuẩn thay đổi, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, vẫn là giấy ly tương đối có lời a a a. Bạch thiếu, như vậy không hảo đi, bên ngoài lan bản tượng rõ ràng viết, 100 cây thực vật đổi nửa ly lam linh thủy, hứa ấm áp rơi lệ đầy mặt. Hắn sai rồi, sớm biết rằng nên sớm một chút đổi mới đúng. Hiện tại sửa lại, hắn là lão bản hắn định đoạt. Những người này ở bên ngoài ríu rít đương hắn không biết giận a. Bạch Duẫn Dương cấp Lưu Trì đệ một ánh mắt, Lưu Trì hiểu ý, kéo ra môn chạy ra đi ở lan bản thượng viết viết vẽ vẽ. Rất nhiều dị năng giả ở bên ngoài đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nhìn thấy Lưu Trì ra tới ở lan bản thượng viết viết vẽ vẽ. Vội vàng một tổ ong mà nảy lên tới, đem bốn phía tễ đến chật như nêm cối. Ai ai ai, như thế nào lại sửa lại? Tự mang bình nhỏ, ta ở nhà làm sao bây giờ? Cái kia ai, đồ uống cơ rốt cuộc có phải hay không lam linh thủy à? Lưu Trì mỉm cười, Bạch Thiếu nói, lam linh thủy 2.0 cùng thương trường mua lam linh thủy không giống nhau, nghe được Lưu Trì lời nói. Đám người một mảnh ồ lên. Có cái dị năng giả đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất Lý Chính ở hướng cái chai đổ nước. Nữ hài, trong mắt chuyển động lập tức cao giọng hô to. Nguyên lai thật là kiểu mới đồ uống. Trừ phi đại gia điên rồi. Bằng không ai sẽ cũng dùng chính mình vất vả tìm tới đặc cấp thực vật đổi đồ uống. Chính là, Bạch Thiếu cũng quá xấu rồi. Chúng ta ra ngoài nhiệm vụ mệt mỏi một ngày. Trở về còn bị người như vậy trêu đùa, ta phải về nhà ngủ. Ngày mai sáng sớm đi thương trường bên kia dược thảo đường nhìn xem siêu có những người khác đi. Đầu, thực mau liền có người xoay người rời đi nơi này. Lưu Trì khóe miệng mỉm cười cứng lại, như suy tư gì mà nhìn cái thứ nhất ồn ào phải đi dị năng giả. Hắn phát hiện, này đàn ồn ào phải về nhà nghỉ ngơi dị năng giả chung. Có rất nhiều thật sự rời đi, có còn lại là trong miệng ồn ào, dưới chân lại không có di động mảy may. Lưu Trì nhún nhún vai, trở lại tiểu điếm tiếp tục công tác, đối với bên ngoài tranh đấu gay gắt không hề để ý tới. Trong tiệm, Bạch Duẫn Dương đã cùng nữ hài Đường Đường trải qua một phen ngắn ngủi giao lưu. Đã biết nàng đại khái tình huống, thấy hứa ấm áp còn ở mắt trông mong mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương đau đầu, người đứng ở chỗ này làm gì? Hứa ấm áp giãy giụa, thật sự không thể châm trước một chút sao? Ta là nhóm đầu tiên tiến vào đổi giả, ha ha, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Người vừa mới còn nói chỉ là tiến vào nhìn xem đâu. Nhanh lên, ta đuổi thời gian, hứa ấm áp chỉ có thể khổ ha ha mà lấy ra đặc cấp thực vật. Sau đó đi tiếp lam linh thủy. Tiếp lam linh thủy thời điểm, hắn toàn bộ tay đều ở kịch liệt run rẩy. Bạch Thiếu, ngươi thật sự không tính toán đổi cái vật chứa sao? Loại cảm giác này, liền cùng một cái rác rưởi túi trang giá trị thượng trăm triệu đá quý không sai biệt lắm. Lệnh người hỏng mất vô ngữ, cái gì vật chứa đều hảo. Cầu đổi một cái, dùng đồ uống cơ quá khảo nghiệm bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực. Hứa ấm áp đứng ở đồ uống cơ bên cạnh tiếp lam linh thủy khi thiếu chút nữa dựa theo quán tính lấy căn ống hút cắm không tiến bình nhỏ. Chờ hắn ở trên quầy ba sờ soạn cái không, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đang làm gì. Hứa ấm áp tức khắc tim như bị đau cắt, hắn thật sự sợ một cái tùy tay đem cái chai lam linh thủy trở thành đồ uống uống lên. Bạch Duẫn Dương đem hóa thành thủy nước đá bao đầy đến một bên. Ta cảm thấy cái này không tồi. Chính mình tiếp thủy tiết kiệm sức lực và thời gian, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Dùng cái đuôi đem quầy ba hạ ống hút cuốn đi lên. Đặt ở đồ uống cơ bên cạnh, Bạch Thiếu, hứa ấm áp lần này là thật sự hỏng mất. Người phòng ống hút đi lên làm gì? Bạch Duẫn Dương ác thú vị vẫy vẫy cái đuôi. Nhe răng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Chờ một chút lại đây tiếp lam linh thủy dị năng giả. Có thể hay không phản xạ có điều kiện mà lấy ống hút mà thôi. bên cạnh Đường Đường xem bất quá một đại nam nhân bà mụ mụ bộ dáng. Nhéo hừa ấm áp cổ áo đem người ném đi ra ngoài. Đừng nhiều lời, nhanh lên đi ra ngoài. Đừng ảnh hưởng Bạch Thiếu làm buôn bán, chờ đến Hứa Ấm Áp thật cẩn thận phủng cái chai ra tới. Trước hết nói phải đi dị năng giả bay nhanh đẩy cửa ra chạy vào. Đồng thời chạy vào còn có mặt khác 4 người. Đứng ở bên ngoài xếp hàng dị năng giả thấy trong tiệm còn tính trống trải. Lại có 3 người đẩy cửa mà nhập. Bọn họ xô đẩy cho nhau oán trách. Tiểu điếm yên lặng bầu không khí một đi không trở lại. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, móng vuốt lăng không vung lên, cuối cùng tiến vào 3 cái dị năng giả dưới chân nháy mắt nhiều vài đạo trào ngân. Liền sàn nhà đều vỡ thành mấy khối, xem ra các ngươi không đem ta nói để ở trong lòng. Một lần chỉ có thể vào tới 5 cái, không nghe được sao, cùng với giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong tiệm nhiệt độ không khí đều chợt giảm xuống. Bạch Duẫn Dương biết chính mình lâm thời nảy lòng tham hành động khẳng định không có thương trường. Chính quy, nhưng là, này cũng không thể đại biểu bọn họ có thể làm lơ hắn quy định tùy ý xông tới. Cuối cùng tiến vào 3 cái dị năng giả biểu tình cứng đờ. Vội vàng xin lỗi, Bạch Duẫn Dương lười đến nghe, vẫy vẫy móng vuốt ý bảo mới nhậm chức nhân viên cửa hàng đem người ném văng ra. Đang ở kiểm kê thực vật Lưu Trì cấp Đường Đường một cái cố lên ánh mắt cổ vũ. Trong tay động tác không ngừng, Đường Đường thoạt nhìn nhỏ xinh, khí thế lại giống như băng hệ dị năng giả như vậy bén nhọn. Nàng bẻ bẻ ngón tay, cằm khẽ nâng, các ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Xem Bạch Thiếu dễ nói chuyện liền xông tới thử điểm mấu chốt. Ai cho bọn hắn lá gan? Xám xịt cút đi 3 cái dị năng giả cấp bên ngoài người gõ vang lên chuông cảnh báo. Bọn họ minh bạch, cứ việc Bạch Duẫn Dương thoạt nhìn vô hại, nhưng hắn vẫn là Vân Thành đỉnh tầng nhân vật, nói 102 tính cách không chấp nhận được bọn họ làm can. Trải qua chuyện này, tiến vào đổi dị năng giả an phận rất nhiều, ngoan ngoãn xếp hàng, tiến vào cũng là an an tĩnh tĩnh. Chỉ là ở Thiếp Lam Linh Thủy khi tay vẫn luôn run a run. Xem đến Bạch Duẫn Dương buồn cười không thôi. Người vừa mới không phải ồn ào phải đi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Bạch Duẫn Dương ghé vào trên quầy ba. Lông xù xù cái đuôi ném tới ném đi. Rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm toàn thân phát run dị năng giả. Cái kia dị năng giả sờ sờ cái ót. Nỗ lực không đi xem nho nhỏ đồ uống cơ. Cười hắc hắc, ta là xem này đài đồ uống cơ quá nhỏ, trợ giúp Bạch Thiếu tống cổ một ít đầu tường thảo suy. Nói được dễ nghe, rõ ràng là sợ người khác cùng ngươi đoạt. Bạch Duẫn Dương khinh thường. Bạch Thiếu, ngày mai còn có thể đổi sao? Không được, ngày mai là trà sữa ngày, chỉ có thể uống trà sữa cùng đồ uống. Bạch Duẫn Dương chỉ là muốn nhận điểm đặc cấp thực vật đương. Ăn vạt, sao có thể sẽ mỗi ngày lại đây điều phối Lam Linh Thủy. Liền tính hắn cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng sẽ không thành thành thật thật mà khai cửa hàng. Đến nỗi 2 cái tiểu công nhân, làm cho bọn họ ở chỗ này chơi là được. Tiền lương chiếu phó, cái kia dị năng giả nghe xong, vội vàng đem sở hữu thực vật đều móc ra tới. Hạn mua sao, Bạch Duẫn Dương, không hạn, sớm tới sớm đến. Quá hạn không chờ, đem 5 người đồ vật kiểm kê xong. Lưu Trì đi đến mặt sau giặt sạch một mâm đặc cấp trái cây đưa cho Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương cắn một viên, vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, loại này trái cây lưu lại nơi này. Người ngày mai cho ta làm thành mứt trái cây, không thành vấn đề, Lưu Trì sảng khoái gật đầu. Bên ngoài bái ở trên cửa dị năng giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bên trong người một lọ lại một lọ đổi Lam Linh Thủy. Đồ uống cơ mỗi mở ra một lần, mọi người liền cảm thấy chính mình tâm bị nhéo một chút. Kia 5 cái gia súc, thủ hạ lưu tình a. Tốt xấu cấp mặt sau người lưu một chút, dám ăn mảnh chờ một chút ra tới liền đánh chết bọn họ. Vứt bỏ những cái đó run run rẩy rẩy giống như dương điên điên giống nhau dị năng giả. Bạch Duẫn Dương đối với thu được thực vật cùng trái cây phi thường vừa lòng. hắn cảm thấy ăn ngon liền lưu tại trong tiệm, làm lưu trì cho hắn làm thành mứt trái cây. Không ngừng có nhiệm vụ trở về dị năng giả chạy tới. Có đi vào nơi này bị người khác lừa dối đi rồi. Có còn lại là hơi hơi mỉm cười, kiên định đi vào cửa tiệm xếp hàng. Công viên phụ cận không ngừng mở rộng đội ngũ làm sở hữu tản bộ người qua đường vì này ghé mắt. Cũng làm mọi người chờ phi thường nôn nóng. Cả buổi chiều đều ở không ngừng ăn ăn ăn. Bạch Duẫn Dương tròn vo bụng nhỏ lại không có bất luận cái gì biến hóa. Mắt thấy liền phải đến 6 giờ. Tuy rằng mùa hạ trời tối vãn, nhưng Bạch Duẫn Dương vẫn là tính toán đóng cửa. Lưu Trì, nói cho bên ngoài người. Đổi kết thúc. Đã kết thúc, cửa truyền đến kinh ngạc dò hỏi. Bạch Duẫn Dương cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Hắn ngẩng đầu, thấy rõ ràng người đến là ai sao? Biểu tình lãnh đạm xuống dưới. Người lại đây làm gì? Người tới 30 tuổi tả hữu, mang theo một bộ mắt kính. Văn nhã trắng nõn trên mặt tràn đầy tò mò. Bởi vì hàng năm thân ở phòng thí nghiệm duyên cớ, hắn làn da mang theo không bình thường tái nhợt. Thân thể cũng tương đối gầy yếu. Cố Biết chỉ nhìn Bạch Duẫn Dương bên cạnh đầu uống cơ liếc mắt một cái liền không có hứng thú mà rời. Đi tầm mắt, hắn đẩy đẩy mắt kính. Nghe nói nơi này có thể đổi lam linh thủy. Ta lại đây nhìn xem mơ siêu, người này cùng lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau. Trong miệng nói muốn đổi lam linh thủy. Một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên quầy ba Bạch Duẫn Dương. Liền thấu kính cũng vô pháp che đậy hắn trong mắt cuồng nhiệt. Bạch Duẫn Dương mỗi cái thật nhỏ động tác, đều có thể khiến cho hắn càng thêm nóng cháy đánh giá. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, đã đến giờ, tiểu điếm muốn đóng cửa, muốn lam linh thủy, có thể chờ thứ tư chủ nhật đi lam linh thương trường đổi, lấy Bạch Duẫn Dương cùng thẩm dục tự tin. Căn bản không sợ Cố Biết nghiên cứu ra thứ gì. Cho nên bọn họ sẽ không ngăn Cố Biết lòng hiếu học. Trừ bỏ điểm mấu chốt ngoại, Vân Thành nội tất cả đồ vật Cố Biết đều có thể nghiên cứu. Cố Biết vươn tay, ta nơi này có căn biến dị trúc, có thể hay không đổi. Biến dị trúc, Bạch Duẫn Dương một đốn, tự hỏi một lát ý bảo hắn lại đây. Cố Biết từ từ tới đến quầy ba trước, đem trong tay bàn tay đại tiểu trúc tử buông. Sau đó cầm lấy đồ uống cơ bên cạnh giấy ly, Lưu Trì nguyên bản tưởng đi lên hỗ trợ, bị Đường Đường đè lại. Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt chọc chọc này căn không hề phản ứng tiểu trúc tử. Kinh ngạc phát hiện này cây thực vật đã chết, đang ở kinh ngạc hết sức, Bạch Duẫn Dương nhận thấy được Cố Biết tay đặt ở hắn móng vuốt thượng. Ngay sau đó một cổ cường đại điện lưu lan tràn đến hắn trên người. Ngươi làm gì? Bạch Duẫn Dương biểu tình âm trầm mơ siêu Cố Biết tiếc nuối mở ra tay. Lộ ra lòng bàn tay pin lớn nhỏ điện giật khí. Ta xem qua về ngươi tình báo. Biết ngươi tương đối chiếu cố động vật cùng thực vật. Cho nên mới sẽ dùng biến dị trúc đương mồi. Sau đó sấn ta không chú ý dùng điện giật khí chế phục. Ta, nghiên cứu ta. Bạch Duẫn Dương cười lạnh. Thấy Cố Biết gật gật đầu. Trên mặt như cũ không có chút nào bất an biểu tình. Bạch Duẫn Dương lộ ra hung tàn mỉm cười. Vậy ngươi tình báo nhất định không chuẩn, bởi vì ta căn bản không sợ điện. Đã biết, ta trở về sẽ ký lục xuống dưới. Lần sau sẽ tưởng mặt khác biện pháp Cố Biết nghiêm túc gật gật đầu. Còn có lần sau, Bạch Duẫn Dương không giận phản cười. Oanh, công viên bên cạnh tiểu điếm trung truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó một bóng người phá cửa sổ mà ra, hung hăng nện ở trên đường phố trượt mấy chục mét, ở bên ngoài xếp hàng dị năng giả nhìn đường cái tượng sinh tử không rõ nam nhân. Nhìn nhìn lại làm lơ đầy đất toái pha lê, từ cửa sổ sát đất nơi đó đi ra lông xù xù. Không rõ đã xảy ra sự tình gì, thân hình nhỏ xinh lông xù xù ở mọi người nhìn chăm chú trung chậm rãi phát ra mỏng manh quang mang. Quang mang càng ngày càng thịnh, ở chói mắt ánh sáng chung, lông xù xù thân ảnh dần dần kéo trường, lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích ta, lá gan của ngươi không nhỏ, đợi cho quang mang tản ra. Tại chỗ không có ngây thơ chất phác lông xù xù, chỉ có một màu bạc tóc dài màu xanh băng đôi mắt thanh niên đứng ở nơi đó. dễ nghe tiếng nói chung mang theo thấu xương băng hàn. Thanh niên mắt đào hoa lúc này chính hơi hơi nheo lại. Mắt đuôi mang theo vài tia nhàn nhạt vệt đỏ. Thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Này vẫn là mọi người lần đầu tiên thấy Bạch Duẫn Dương hình người bộ dáng. Bọn họ vuốt tim đập hỗn loạn ngực, biểu tình mờ mịt, loại cảm giác này, phảng phất là trong sách miêu tả yêu tinh đi vào trong đời sống hiện thực làm cho bọn họ không biết. Làm sao, nhìn kia trương tinh xảo trương dương khuôn mặt, bọn họ phát hiện chính mình rất khó ở loạn thành một đoàn trong não tìm được chính xác hình dung từ. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn thanh niên từng bước một tới gần. Khụ khụ, Bạch Duẫn Dương, phòng thí nghiệm da đen tang thi còn muốn dựa ta nghiên cứu, cố biết che lại đã chịu đòn nghiêm. Trọng bụng liều mạng ho khan, ngay cả lên sức lực cũng không có. Chỉ có thể nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Bạch Duẫn Dương cười nhào, cho nên ngươi liền không có sợ hãi. Ỷ vào thẩm dục còn muốn dựa ngươi nghiên cứu da đen tang thi. Luôn mãi khiêu khích ta, thử ta điểm mấu chốt. Đầu tiên là mới vừa gặp mặt liền phải rút hắn mau. Hôm nay lại lấy điện giật khí điện hắn. Là cái gì cho ngươi ảo giác, cho rằng ta sẽ không sinh khí. Bạch Duẫn Dương tính tình trước nay không thể nói hảo. Đáng ra hắn để ý sự tình quá ít, cho nên người ở bên ngoài xem ra hắn sẽ không dễ dàng sinh khí. Lấy hắn tu vi, cùng một đám người thường sinh khí giống như là ở cùng một con kiến tích cực. Hắn còn không có sa đọa đến nước này, nhưng là, sẽ không theo con kiến sinh khí, không đại biểu có thể chịu đựng con kiến khiêu khích, cố biết dùng biến dị trúc lừa hắn quả thực là tìm chết. Ta biết kia chỉ sinh ra trí tuệ da đen tang thi đối nhân loại uy hiếp rất lớn. Người cũng là tất không thể thiếu nghiên cứu nhân viên, nhưng là, Bạch Duẫn Dương ánh mắt chậm gì gì đi vào cố biết hai chân. Ở trạng vạng gió ấm chung. Nói ra nói lại làm ở đây sở hữu dị năng giả như trụy hầm băng. Nghiên cứu chỉ cần có tay là đến nơi. Chân không phải tất không thể thiếu đồ vật. Đúng không? Ngoặc kép, hết chương.